Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, tiết mục thu, 279 hôm nay là chương trình giải trí thẳng đến gặp ngươi thu kỳ cuối cùng. Thu Quan Chi ghi chép, địa điểm liền ổn định ở Ace truyền hình điện ảnh căn cứ. Căn cứ rất lớn, bên trong liền là một cái phiên bản thu nhỏ thành thị. Cái gì cần có đều có. Bên trong cơ hồ liền là một cái tiểu thế giới, trở thành năm gần đây đại bộ phận truyền hình điện ảnh kịch quay chụp cùng thu chương trình dài. Chí nơi trốn, tham gia này cản tiết mục hết thảy có 8 vị nghệ nhân. 4 nam tư nữ, lại lần nữa người đến lạc hậu nghệ nhân, cái gì cần có đều có, ngoại trừ từ tư đệ cùng Lương Siêu bên ngoài. Mặt khác 6 vị tiết mục khách quý thì phân biệt là Đường Mật Nhi cùng Tiêu Túc. Mạch Khả Khả cùng Trương Quân Ninh, hai người khác thì là Bùi Âm cùng Trịnh Hạo. Tiết mục là Ace đầu tư cùng Ace dưới cờ vòng quanh trái đất truyền hình điện ảnh chế tạo thu. Trong đó phần lớn là Ace dưới cờ nghệ nhân, 8 vị nghệ nhân nhìn như hoàn toàn không chút nào tương quan. Kỳ thực trong đó quan hệ thiên ti vạn lũ. Đầu tiên, tiết mục trung tâm khách quý tự nhiên muốn số Lương Siêu cùng Từ Tư Tư. Bọn hắn hai người này CP cảm giác cùng nhiệt độ là tự mang. Nhất là, Lương Siêu là đỏ lên rất nhiều năm siêu cấp cự tinh. Tại toàn bộ tiết mục tổ thu bên trong, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo Từ Tư Tư. Hai người tự mang chủ đề. Bởi vậy kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra lúc, chỉ là Lương Siêu cùng Từ Tư Tư hai người truyền ra hình tượng. Liền chiếm cứ chỉnh kỳ tiết mục 1/3 gần 1/2 thời gian. Hai người bọn họ là này ngăn tiết mục trung tâm Ni, còn lại Đường Mật Nhi là công ty lão nhân. Nàng năm gần đây nhân khí tác phẩm không tính quá cao. Cơ bản đều tại chương trình giải trí tiết mục bên trong lộ diện. Chỉ ít không có bao phủ tại ngành giải trí thủy triều bên trong. Coi là một vị đại chúng gọi ra được tên nữ nghệ nhân. Tại 3-4 tuyến bồi hồi, nàng cộng tác chính là công ty mới xuất đạo người mới. Chủ yếu là vì thổi phồng một chút người mới. Bất quá nàng cùng Lương Siêu Từ Tư Tư hai người cùng thời kỳ xuất đạo. Năm đó thậm chí cùng nhau tham gia qua huấn luyện sinh sinh hoạt. Đây là nàng tại này ngăn tiết mục bên trong lớn nhất điểm nóng. Toàn bộ hành trình đều đang cùng Từ Tư Tư lôi kéo làm quen. Ý đồ cùng nàng trình diễn một bộ tỉ muội tình thâm hình tượng. Mạch Khả Khả cùng Trương Quân Ninh là người mới, tạm thời xung làm bối cảnh tấm nhân vật, hỗn cái quen mặt, hỏng bét ưu điểm đều có. Ngoại trừ Lương Siêu cùng Từ Tư Tư bên ngoài, tiết mục bên trong mặt khác một đôi xem chút phải kể tới Bùi Âm cùng Trịnh Hạo. Hai vị đều là hơi có chút tư chất ngành giải trí lão nhân. Tại ngành giải trí trà trộn hơn 10 năm, Trịnh Hạo là Hồng Kông diễn viên, là lão hí cốt, mà cộng tác Bùi Âm càng là 3 năm trước đây cùng Từ Tư Tư cùng nhau tham dự Tam Quốc Luật Nhân. Vật nữ chính biện phu nhân, bộ này kịch tại 3 năm trước đây truyền ra lúc, sáng tạo ra năm gần đây thần thoại vậy tỷ lệ người xem cùng danh tiếng. Lấy được thưởng vô số, 2 năm trước Từ Tư Tư liền là bằng vào bộ tác phẩm này nhất cử đoạt được vinh đỉnh thưởng 2 tòa. Thưởng lớn, bây giờ, biện phu nhân cùng điêu thuyền tại tiết mục bên trong ngõ hẹp gặp nhau. Tự nhiên gây nên nhiệt nghị. Năm đó, Từ Tư Tư cùng Bùi Âm quan hệ có chút cứng ngắc. Một cái là mới xuất đạo chống không người mới. Một cái là thực lực phái một tuyến nữ diễn viên. Hai người một trời một vực, là người của hai thế giới. Tự nhiên không có chút nào tương giao. Đương nhiên trong đó quan hệ cứng ngắc nguyên nhân chủ yếu nhất phải kể tới Bùi Âm bạn trai cũ Mạnh Hạc, nhưng mà 3 năm qua đi, Bùi Âm tại ngành giải trí dần dần đi xuống dốc, mà Từ Tư Tư làm việc giới danh tiếng cùng tác phẩm lại là tốc độ trước đó chưa từng có tại bay cao. Nghiệp nội càng là một lần nghe đồn, nàng là Ace một vị nào đó trọng yếu đồng sự thiên kim. Ace tôn quý nhất công chúa. Một vị điệu thấp đến không thể lại điệu thấp thiên kim nghệ nhân. 2 tháng tiết mục thu bên trong, không có nhường Từ Tư Tư cùng Đường Mật Nhi đến gần. Lại làm cho đã từng quan hệ cứng ngắc Từ Tư Tư cùng Bùi Âm quan hệ hòa hoãn không ít. kỳ cuối cùng tiết mục trong ảnh thị thành sân gôn thu. Thu quan chi chiến, chủ yếu là trên đồng cỏ chơi đùa trò chơi, đánh một chút quả bóng gôn, tâm sự loại hình. Tám vị khách quý tụ cùng một chỗ kể ra một chút hai tháng này đến mọi người chung đụng cảm xúc cùng. Tâm Đức, chế tạo một bộ ấm áp ôn nhu nhạc dạo. Tiết mục kỳ cuối cùng, tiết mục tổ còn cố ý mời tới một vị đặc biệt khách quý cùng tám vị khách quý cùng nhau thu trò chơi. Khâu, nghe nói vị này đặc biệt khách quý là Sử Thi vậy, đặc biệt. Mới đầu mọi người nhao nhao có chút xem thường, coi là tiết mục tổ đang bán cái nút. Đương gôn xe thừa chở khách quý xa xa mà đến, sở hữu tiết mục khách quý chú mục chờ mong, mà khi đặc biệt khách quý thân ảnh càng ngày càng gần. Cho đến thấy rõ đối diện khuôn mặt lúc, lập tức, toàn bộ khách quý khu sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người nhao nhao kích động đến che miệng mắt đỏ. Bởi vì tất cả mọi người không ngờ đến, lần này tiết mục tổ trổ hết tài năng. Vậy mà đem hồi lâu chưa từng ở trong nước lộ diện quốc tế cự tinh Vu Cơ cho mời đến trận. Tám vị nghệ nhân nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy nghênh đón. Trong đó, phải kể tới Đường Mật Nhi kích động nhất, nàng tại chỗ mắt đỏ rơi lệ. Kích động không thôi, từ Tư Đệ cùng Bùi Âm liếc nhau một cái. Hai người tại ống kính tập trung quét về phía Đường Mật Nhi thời điểm. Chỉ lắc đầu cười một tiếng. Tất cả mọi người chạy tới cung nghênh nữ thần đại lão. Bùi Âm thừa dịp trống không thời khắc, đi đến Từ Tư Đệ bên người. Xong nàng nói, nghe tiểu đạo nghe đồn, ngươi cùng vị này đại lão quan hệ không thân. Từ Tư Đệ chỉ bất đắc dĩ cười nói. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tin tức ngầm ẩn đi. Bùi Âm nhún nhún vai cười nói. Tại này vòng tròn ở lâu, căn bản không cần đi cố ý chú ý. Mỗi ngày đều có khác biệt bát quái tin tức bay vào lỗ tai của ngươi bên trong, nói. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói, thật hay giả. Bùi Âm tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, bắt lấy nàng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Từ Tư Đệ nói, còn tốt, cũng không gặp nhau, dừng một chút, nhìn về phía Bùi Âm nói. Ngươi nghe ai nói, dù sao. Nàng cùng Vu Cơ tại ngoài sáng bên trên không có bất kỳ cái gì trở mặt. Giữa các nàng sở hữu xấu hổ cùng xa cách tất cả đều là đến từ một cái nam nhân. Mà nam nhân kia thân phận quá thần bí, cũng không khả năng tại ngành giải trí bị người tùy ý nghị luận bát quái. Việc quan hệ người kia, Từ Tư Đệ lúc này mới nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Chỉ gặp Bùi Âm trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên dương mắt nhìn nàng một cái, nói một cái tên, Mạnh Hạc nói đến đây hai chữ lúc, Bùi Âm trên mặt từng có ngắn ngủi cô đơn, mà Từ Tư Đệ nghe được cái tên này lúc, thần sắc có chút dừng lại, trái tim cũng đi theo không tự chủ được thít chặt một chút. Đã rất lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Lần gần đây nhất nghe được cái tên này thời điểm vẫn là tại một năm trước. Từ Tần Hạo miệng bên trong nghe được người này tình hình gần đây. Nghe nói Mạnh Hạc đã bị giam tiến bệnh viện tâm thần. Trong đó tường tình Từ Tư Đệ không được biết, chỉ biết, 3 năm trước đây chuyện này sau. Hắn bị người luân, về sau lâu dài trà trộn tại một cái khác hắc ám vòng tròn bên trong. Trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, cho đến cả người tinh thần thất thường bị giam tiến bệnh viện tâm thần. Một cái tại hải thị có quyền thế, gia thế hiển hách công tử ca, vậy mà một lần luân lạc tới tình trạng này, cơ hồ là lệnh người khó có thể tưởng tượng. Lúc trước, Từ Tư Đệ nghe được tin tức này lúc, toàn thân dần dần rét run, hầu như không cần nghĩ, Từ Tư Đệ đều biết này phía sau đến cùng là thế nào một chuyện. Đây cũng là nàng đối với hắn từ thực chất bên trong cảm thấy e ngại sợ hãi nguyên nhân một trong. Từ Tư Đệ không biết nên làm sao cùng Bùi Âm thảo luận cái tên này. Chính ngây người ở giữa, đột nhiên chỉ gặp Bùi Âm rất nhanh khôi phục thần sắc. Chỉ hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, không bao lâu, chỉ vào nơi xa sân bóng một phương hướng nào đó nói. Người kia là ai? Toàn bộ sân bãi không phải bị tiết mục tổ phong tỏa à? Từ Tư Đệ nghe vậy, nhịn không được theo nhìn sang. Chỉ gặp cách một đầu xanh biếc đường sông, đối diện sân gôn người, một người mặc lấy quần áo thể thao, đầu đội lấy bổng cầu mạo thân ảnh ngay tại huy can dẫn bóng. Người kia thân thể cao, bóng lưng uy lệ, tuy là đứng quay lưng về phía, nhìn không ra cụ thể mặt hướng, có thể cái kia mạnh mẽ thân thể, ưu nhã khí chất, xem xét liền biết cũng không phải là người tầm thường. Cách một đầu uốn lượn đường sông, cho dù là tại một đám nghệ nhân trước mặt, dáng người của hắn khí chất y nguyên một ngựa tuyệt trần. Người kia đang đánh cầu, động tác của hắn ưu mỹ quy phạm, mỗi một cái động tác, mỗi một cái cử chỉ, đều như thế trôi chảy phù hợp, không phải do người không chú ý. Trên sân bóng chỉ có một mình hắn, cách đó không xa gôn bên cạnh xe, chờ lấy một cái đồng dạng người mặc quần áo thể thao cầu đồng. Cùng một vị Âu phục dày ra quản lý cao tầng, vị kia cao tầng lên chút tuổi rồi. So chơi bóng người kia lớn tuổi không ít, lại rất cung kính cùng cầu đồng đợi cùng một chỗ, cùng hầu hạ chủ tử giống như hầu hạ cái kia chơi bóng người. Bức họa này mạt, quá mức đáng chú ý, Liên Liên luôn luôn ánh mắt Hà Khắc Bùi Âm cũng nhịn không được xem xét lại nhìn. Từ Tư Đệ dương mắt nhìn lại lúc, vừa vặn, đối diện chơi bóng người kia vừa vặn thu cán, tựa hồ có chút ý hưng lan san ý vị. Một bên cầu đồng thấy thế lập tức nhanh tay lẹ mắt tới tiếp cán. Vị kia Âu phục dày da cao tầng lập tức cầm một bình nước dâng lên. Chơi bóng người kia tiếp nhận nước, bên từ từ uống, bên chậm rãi xoay người, hướng phía các nàng cái phương hướng này nhìn lại, cách một đầu uốn lượn đường sông, khoảng 100 mét khoảng cách, ánh mắt của đối phương có chút lười biếng, có chút tùy ý, tựa hồ đang xem hí, bên uống nước. Bên hững hờ hướng phía đối diện nhìn xem, một bên Âu phục dày da cao tầng lập tức tiến lên. Đưa tay chỉ bờ bên kia, tựa hồ ngay tại miêu tả cùng giải thích cái gì. Bỗng nhiên, cái kia đạo lười biếng lại thanh thản ánh mắt quét mắt bờ bên kia một vòng. Bỗng nhiên ánh mắt xa xa hướng phía Từ Tư Đệ cùng Bùi Âm cái phương hướng này xem ra. Bùi Âm vội vàng dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Từ Tư Đệ bả vai. Ra hiệu nàng mau nhìn, Từ Tư Đệ ánh mắt cùng ánh mắt của đối phương xa xa đối mặt ở cùng nhau. Một giây sau, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên giơ lên trong tay pha lê nước bình nước hướng phía Từ Tư Đệ phương. Hướng so đo, làm cái mời rượu tư thế, Từ Tư Đệ tim đột nhiên nhảy một cái. Nàng thật đúng là sợ người kia không quan tâm, tại ống kính trước mặt khởi sướng điên tới. Dù sao, trên thế giới này liền không có chuyện gì là hắn không dám làm. Từ Tư Đệ sợ hắn cố ý giở trò xấu, đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, bỗng nhiên chỉ gặp nàng phía trước phu cơ tự nhiên hào phóng hướng phía bờ bên kia thân ảnh đưa tay. Lên tiếng chào, Từ Tư Đệ hơi sững sờ. Hết chương.